Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 trứng gà. Không biết Lộ tiểu thư khi nào có rảnh, có thể đi một chuyến N thị. Lộ An Ninh không cự tuyệt ra ngoài thay người đánh quan sao. Đám kia thế lão bản tới thỉnh nàng đánh quan người, lập tức cùng Lộ An Ninh đúng giờ gian. Lộ An Ninh suy nghĩ hạ định ở 10 ngày sau, dùng 10 ngày thời gian, đem bên này khai quán sự tình trải vuốt lại, khi đó tương đối thích hợp nàng ra ngoài làm việc, kia Lộ tiểu thư thích dùng cái gì phương thức đi N thị đâu. Chúng ta có thể phái xe tới đón Lộ tiểu thư, cũng có thể bồi ngươi ngồi cao thiết hoặc là vé máy bay. Lộ An Ninh định hảo đi đánh quan thời gian, một đám người chung một vị bí thư loại nữ tính, cười do hỏi Lộ An Ninh đi ra ngoài phương thức. Lộ An Ninh tính hạ thành phố L đến N thị đến khoảng cách. Lái xe yêu cầu gần mười mấy tiếng đồng hồ, phi cơ hao phí thời gian ngắn nhất, cho nên lựa chọn ngồi máy bay đi N thị. Lộ An Ninh định ra bay đi N thị, vị kia nữ bí thư hiệu suất cao làm Lộ An Ninh bội phục. Đương trường dùng di động, do hỏi Lộ An Ninh yêu thích thời gian, cấp Lộ An Ninh định rồi 10 ngày sau nhất ban phi cơ. Cũng ấn Lộ An Ninh muốn làm thiên đi, cùng ngày hồi ý nguyện, thuận tay cấp Lộ An Ninh định hảo ngày đó đường về vé máy bay. Lộ tiểu thư, ngày đó buổi sáng 7 điểm, ta sẽ đúng giờ tới đây tiếp ngài, nữ bí thư xong xuôi sự. Rất có nhãn lực mang theo đồng sự rời đi. Làm Lộ An Ninh thế chờ những người khác xem sự, Lộ An Ninh nhìn đám kia người đi, có chút như suy tư gì, không biết này nhóm người là từ địa phương nào nghe được nàng bên này tiếp đánh quan việc. Từ nàng còn không có khai quán liền nhiều lần tới thỉnh nàng đi đánh quan. Bọn họ không phải tới tìm Gia Gia, mà là trực tiếp tới tìm ta, vậy không phải mộ danh mà đến, mà là thực hiểu biết ta Lộ ra sự. Là Vương Gia Gia bọn họ giới thiệu lại đây sao? Lộ An Ninh tùy ý suy đoán tới thỉnh nàng đánh quan, lão bản quan hệ. Buông phía trước phác ra cửa bố bao, ngồi trở lại đại sảnh bắt đầu cấp đã tự động lập trình tự người xem sự. Ngày này tới hỏi sự người, nói đến thực xảo, buổi sáng liền tìm lai lịch ra hỏi sự người, đều không có cái gì đặc biệt sự, phía trước bài đến mấy nhà người. Còn đều là tới thỉnh Lộ An Ninh giúp các nàng xem trọng nhật từ. Như vậy tới hỏi sự, Lộ An Ninh cầm một quyển hoàng lịch, ở căn cứ huyền học suy tính, xử lý tuy rằng không mau, bình quân tốn thời gian mỗi cái nửa giờ, nhưng là suy đoán đều thực thuận tay, mỗi bang nhân suy tính hảo ngày tốt, cho người ta dùng hồng giấy viết hảo chi tiết lưu trình. Giao cho đối phương đến tới đối phương một câu lời khen. Lộ An Ninh cũng sẽ đến tới một ít cảm giác thành tựu. Tại hạ ngọ 12 giờ trước, Lộ An Ninh cấp hai nhà người nhìn kết hôn ngày tốt cùng người một nhà nhìn khai cửa hàng ngày tốt. Sao, Lộ nãi nãi làm tốt cơm chưa? Lộ An Kiệt tới kêu Lộ An Ninh, còn không có nhìn đến bốn người nhà, bởi vì đều không vội mà Lộ An Ninh xử lý, cho nên thực tự giác trước rời đi Lộ An Ninh ra. Cấp Lộ An Ninh đi ăn cơm chưa? Chờ Lộ An Ninh ở Lộ ra ngoài cửa cắm thượng ký. Đại biểu khai quán sau, mới lúc tục lại trở về xếp hàng. Ở giữa còn lại tới nữa hai nhà người xếp hàng. Lộ An Ninh cho các nàng xem sự. Vừa thấy được buổi chiều 4 điểm. Rốt cuộc nhìn đến cuối cùng một nhà. Xem sự xem có chút tiểu đặc thù người một nhà trên người. Gia nhân này tới có chút vãn. Thả là cả gia đình bốn người ôm cái hài tử tới hỏi sự. Đại sư, nghe nói nhà ngươi thực sẽ xem hài tử chiêu không chiêu tà. Ngươi mau cho ta tôn tử nhìn xem hắn gần nhất là như thế nào luôn lúc kinh lúc giống, nhìn đến cái gì sẽ sợ nhát gan dạng, phản ứng gần nhất cũng lão chậm mấy chục, một chút cũng không trước kia cơ linh dạng ôm hài tử lão nhân. Một vòng đến nhà hắn. Liền ôm nàng nhị tuổi nhiều tôn tử tiến đến Lộ An Ninh trước mặt. Làm Lộ An Ninh xem, Lộ An Ninh lại là ở bọn họ gần nhất lộ ra thời điểm. Liền nhìn ra nhà hắn hai tử là chuyện như thế nào. cho nên lão nhân lời nói mới vừa hỏi xong, nàng liền nói cho các nàng, tiểu hài tử gặp được chuyện gì, bị dọa chạy hai hồn, cho nên phản ứng sẽ có chút chậm, thường thường sững sờ, lá gan cũng thu nhỏ. Ta giúp hắn kêu gọi hồn liền hảo, Lộ An Ninh nói đứng lên đi lấy gọi hồn lá bùa. Đối diện đi theo hai tử mặt sau một người tuổi trẻ nam sĩ. Thoạt nhìn hẳn là hai tử ba ba, nhìn đến Lộ An Ninh cầm phù chú. Đột nhiên thực không tín nhiệm Lộ An Ninh mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi nói hai tử là dọa chạy hồn liền dọa chạy hồn. Có cái gì chứng cứ sao? Tử kiến, mau im miệng. Đừng mạo phạm đại sư, nam tử nói ra tới, ôm hai tử nãi nãi vội đánh hắn một chút, làm hắn đừng mở miệng, kia nam tử ngược lại có chút không thuận theo không buông tha cùng hắn mụ mụ nói. Mẹ, ta nói đưa hai tử đi bệnh viện tìm nhi đồng chuyên gia nhìn xem. Ngươi càng muốn nghe ta gì cả nói, mang bánh nhân đậu tới nơi này, làm cái còn không có thành niên tiểu cô nương xem. Ngươi cũng không sợ nàng làm ngươi tôn tử uống xong cái gì không sạch sẽ đồ vật. Không bệnh lăn lộn ra bệnh tới a. Tử kiến, ngươi điên rồi a, nói cái gì ở chỗ này nói bậy, Dương Tử Kiện. Ngươi mau im miệng, cút đi, đại sư, ta này nhi tử có chút ngốc. Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ra tiếng nghi ngờ Lộ An Ninh nam tử Dương Tử Kiện nói. Rước lấy hắn người một nhà quát lớn. Dương Tử Kiện lại vẫn là không có im miệng, mà là tiếp tục dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lộ An Ninh. Hơn nữa làm Lộ An Ninh cảm thấy có chút phạm nhị. Mở miệng làm Lộ An Ninh cùng hắn triển lãm nàng bà cốt lợi hại. Không tin ta, ngươi có thể mang hài tử rời đi, Lộ An Ninh không như vậy đại hứng thú biểu diễn cái gì. Để cho người khác tin tưởng nàng có thể làm cái gì. Cho nên trực tiếp thu hồi lá bùa, mở miệng làm Dương Tử Kiện mang theo người nhà rời đi. Dương Tử Kiện tắc vẻ mặt hắn vạch trần Lộ An Ninh giống nhau. Không màng người trong nhà hận không thể đánh chết bộ dáng của hắn. Như cũ mang theo chút khiêu khích cùng Lộ An Ninh nói. Không bằng ngươi lộng chỉ quỷ ra tới cho ta xem. Tiên sinh, ngươi đều làm phụ thân người, có đôi khi nói chuyện. Miệng vẫn là đem hạ môn, đừng nói cái gì đều ra bên ngoài nói, Lộ An Ninh nhìn bởi vì Dương Tử Kiện một câu. Mà xoa tay hầm hè chạy đến bên người nàng, nhấc tay kêu phải cho Dương Tử Kiện nhìn xem tiểu quỷ nhóm. Thiệt tình khuyên một câu miệng có chút không giữ cửa, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói Dương Tử Kiện. Mẹ, ngươi xem đi, cũng chưa này năng lực. Ngươi nói nàng có cái gì bản lĩnh xem trọng bánh nhân đậu. Ngươi mau đừng cùng ta ba lão hồ đồ, mang theo bánh nhân đậu lăn lộn. Chúng ta ngày mai vẫn là đi thành phố S nhi đồng bệnh viện nhìn xem đi, Dương Tử Kiện cảm giác. Chính mình vạch trần Lộ An Ninh giống nhau, càng có tự tin khuyên nàng mẹ, phản bị nàng mẹ đánh cái tát. Dạ vẫn luôn ở ý bảo tiểu quỷ nhóm đừng nháo Lộ An Ninh nhảy dựng. Đại sư, ngươi đừng lý ta đứa con trai ngu ngốc này, ngươi mau cho ta tôn tử gọi hồn, ta nghe tỉ tỉ của ta nói, ngươi nơi này xem sự chuẩn nhất, ngươi nói hai tử rớt hồn, ta 100% tin tưởng, ta chính mình gần nhất xem hai tử, cũng cảm thấy hắn là rớt hồn, Dương Tử Kiện mụ mụ đánh xong Dương Tử Kiện sau. Lại vẻ mặt lấy lòng tương đối Lộ An Ninh. Xem Lộ An Ninh đều có chút phản ứng không kịp, mẹ, Dương Tử Kiện vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng mụ mụ. Nàng mụ mụ lại không có để ý đến hắn, hắn ba ba cùng hắn tức phụ lôi kéo hắn, làm hắn đừng nháo sự. Dương Tử khỏe mạnh hừ hừ đem ánh mắt nhìn về phía Lộ An Ninh. Làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười, ngươi không phải hỏi ta có cái gì chứng cứ chứng minh hai tử chạy hồn. Ta đây liền nói cho ngươi cái chứng cứ, ngươi nhìn kỹ ngươi nhi tử mắt phải hoa, có phải hay không có chút phát thanh. Lộ An Ninh nhìn mắt đại sảnh ngoài, bởi vì bên này tiếng vang không yên tâm lại đây Lộ nãi nãi. Thấy nàng chuẩn bị lại đây hộ nàng, cũng liền dẫn đầu xuất khẩu xử lý khởi Dương Tử Kiện một nhà sự. Không nghĩ nhường đường nãi nãi cảm thấy nàng còn không có lớn lên. vĩnh viễn ly không được các nàng che chở. Kia có cái gì thanh, đại sư là có chút phạm thanh. Dương Tử Kiện đi xem bánh nhân đậu mắt phải, không quá cẩn thận phản bác Lộ An Ninh, lại bị hắn thê tử cùng mụ mụ chăm miệng một lời cấp vả mặt thừa nhận. Nam hài mắt phải phát thanh, chính là thiếu rất hai hồn, ngươi lại xem hài tử này mấy chỗ tóc, tương đối mặt khác tóc, có phải hay không có chút tận trời, này đó đều có thể thấy được hắn bị kinh hách. Hồn phách vẫn luôn không trở về vị trí cũ, Lộ An Ninh tiếp tục chỉ vào nam hài đỉnh khắc sâu. Trong lòng bốn phía một vòng tóc, cùng Dương Tử Kiện giải thích này đại biểu hai từ chịu quá kinh hách. Dương Tử Kiện không đợi Lộ An Ninh nói xong, liền phản bác nói, tóc không phải hắn ngủ không thành thật, ngủ tận trời sao, ngươi nói là bị dọa chính là bị dọa, vậy ngươi nói là bị cái gì dọa? Ngươi muốn biết là bị cái gì dọa? Lộ An Ninh ngồi ở ghế thái sư, nghiêm túc hỏi Dương Tử Kiện. Dương Tử Kiện gật đầu tỏ vẻ muốn nhìn. Lộ An Ninh liền nói cho hắn. Muốn biết nói, này thu phí có chút quý. Sao gọi hồn quý, muốn nhiều ít, ngươi chỉ cần có thể nhìn ra ta nhi tử bị cái gì dọa quá. Nhiều ít ta đều ra. Dương Tử Kiện có chút giận dỗi nói. Lộ An Ninh thuận miệng báo 1000, 1000 liền 1000, ngươi nói cho ta nhi tử bị cái gì dọa đến quá, bất quá khẩu nói ai đều có thể nói, ngươi cần thiết cho ta điểm căn cứ. Dương Tử Kiện ôm muốn vạch trần Lộ An Ninh tâm tính yêu cầu. Lộ An Ninh vốn dĩ liền tính toán cho bọn hắn xem điểm đồ vật, làm cho Dương Tử Kiện đừng tái phạm nhị, cho nên cũng không có dùng thiên nhãn đi xem bánh nhân đậu. Lấy này nhẹ nhàng biết hắn quá khứ, mà là chọn dùng một loại có thể làm người thường cũng nhìn đến huyền thuật. Tới báo cho Dương Tử Kiện, con của hắn bị cái gì dọa quá, nãi nãi, có thể lấy một cái sinh trứng gà tới sao? Lộ An Ninh ở Lộ nãi nãi lo lắng nàng dùng thiên nhãn xem trước đó. Cười ấn nàng tâm phân phó nàng lấy trứng gà, Lộ nãi nãi nghe Lộ An Ninh nói trứng gà. Cũng biết Lộ An Ninh muốn làm cái gì, yên tâm đi lấy trứng gà, thuận tiện còn mang qua nồi cơm điện tới, ngươi muốn kiểm tra hạ trứng gà sao? Lộ An Ninh tiếp nhận Lộ nãi nãi truyền đạt trứng gà, cầm đi ở bánh nhân đậu trên đầu lăn trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi Dương Tử Kiện. Dương Tử Kiện há mồm tưởng nói muốn xem, bị hắn mụ mụ hung hăng đánh tới một quải từ. Câm miệng, Lộ An Ninh nhìn này người một nhà buồn cười, trong lòng đến không như thế nào sinh Dương Tử Kiện khí. Cho nên thấy hắn câm miệng không nói muốn nhìn, cũng không chậm trễ thời gian, bắt đầu một bên mặc niệm khẩu quyết, một bên cầm trứng gà ở bánh nhân đậu trên đầu lăn. Lăn xong làm vẫn luôn ở sững sờ bánh nhân đậu ở trứng gà thượng hà hơi. Bánh nhân đậu ha qua sau. Lộ An Ninh làm trò bọn họ mặt, dùng nồi cơm điện nấu cái kia trứng gà, một hồi trứng gà hảo, liền biết ngươi nhi tử bị cái gì dọa tới rồi, hiện tại có đoạn thời gian, ta trước cho hắn gọi hồn, ngươi nhìn chằm chằm ngươi nhi tử kia tận trời đầu tóc xem. Một hồi gọi hồn kêu trở về, kia tóc tự động sẽ biến thuận trở về, hiện tại nói cho ta ngươi nhi tử đại danh. Lộ An Ninh nhìn hạ thời gian. Đã mau buổi chiều 5 giờ, không nghĩ lại lãng phí thời gian đối mặt gia nhân này. Cho nên lựa chọn trước cấp hài tử kêu hồi chạy vứt hồn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, sợ bóng sợ gió tố tụng, thiên môn khai, địa môn khai, ngàn dặm đồng tử đưa hồn tới. Lộ An Ninh đối với đại sảnh cửa phương hướng, thiêu một lá bùa sau, bắt đầu niệm gọi hồn chú, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Dương Duyệt hồn phách ta chộp tới. Lộ An Ninh gọi hồn chú còn không có niệm xong, hai chỉ tiểu quỷ đột nhiên bắt lấy Dương Tử Dũng sĩ tử một hồn. Từ lộ ra ngoài cửa bay tới Lộ An Ninh trước mặt. Đánh gãy Lộ An Ninh niệm chú thanh, có chút ngoài ý muốn bọn họ chạy đi tìm Dương Duyệt động hồn phách. Bất quá nếu tìm được một hồn, Lộ An Ninh cũng liền đối bọn họ duỗi tay. Làm cho bọn họ đem Dương Duyệt động kia một hồn cho nàng. Nàng niết ở trong tay phòng ngừa hắn vô ý thức loạn phiêu đi. sau đó bắt tay chuyển qua Dương Duyệt trên đỉnh đầu, chậm rãi giang hai tay làm hồn rơi vào Dương Duyệt trong cơ thể. Ngươi đừng sấn chúng ta không chú ý, dùng tay đem bánh nhân đậu tóc áp xuống đi. Lộ An Ninh chính làm Dương Duyệt hồn phách trở về vị trí cũ thời điểm. Dương Tử Kiện đột nhiên hô một câu, làm cho Lộ An Ninh đều có chút hết chỗ nói rồi. Hài tử mới về một hồn, còn kém một hồn, tóc sẽ không thuận gián. Ngươi hiện tại có thể nhìn xem hài tử mắt phải, đã không phát thanh, hiện tại hắn chỉ thiếu một hồn. Hắn khuôn mặt hẳn là so phía trước trắng bệch một ít. Lộ An Ninh đơn giản cùng Dương Tử Kiện giải thích một câu, không nghĩ tiếp tục để ý đến hắn, chuẩn bị tiếp tục niệm gọi hồn chú. Làm tống hồn đồng tử đem Dương Duyệt động một khắc hồn phách tìm tới. Đưa đến nơi này khi, mấy cái tống hồn đồng tử bởi vì nàng phía trước niệm khẩu quyết. Bên ngoài tìm được Dương Duyệt, mang theo hắn đi vào lộ ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, bọn họ giành trước chúng ta một bước. Chúng ta liền thiếu chút nữa liền bắt được hắn, Lộ An Ninh không có động thủ liền cảm giác được. Tống hồn đồng tử đem Dương Duyệt một hồn đẩy đưa đến nàng trong tay. Giống nhau như phía trước như vậy, nắm chặt phòng ngừa hắn chạy đi rồi. Bắt tay phóng tới bánh nhân đậu trên đỉnh đầu, 10 cm khoảng cách, chậm rãi buông tay, trung gian mấy chỉ tiểu quỷ đuổi theo tống hồn đồng tử trở về. Có chút không cao hứng chừng mắt tống hồn đồng tử, sau đó cùng Lộ An Ninh nói bọn họ ủy khuất. Lộ An Ninh nghe tiểu quỷ nhóm nói như vậy, biết bọn họ như phía trước mấy chỉ tiểu quỷ giống nhau. Chạy đi tìm Dương Duyệt hồn phách, cuối cùng bị tống hồn đồng tử giành trước tìm được, hiện tại có chút không phục. Lộ An Ninh làm bánh nhân đậu hồn trở về vị trí cũ sau. Niệm vài câu khẩu quyết, cảm tạ tống hồn đồng tử, cũng nói cho bọn họ, buổi tối sẽ thiêu một phần tạ lễ cho bọn hắn. Làm bổn tính toán đưa đến hồn liền đi mấy cái đồng tử. Lại đều lưu tại Lộ An Ninh ra, tựa hồ là chuẩn bị chờ thu lễ. Tóc đi xuống đi, hiện tại đến xem trứng gà cuối cùng một hồn trở về vị trí cũ. Bánh nhân đậu tận trời mấy chỗ tóc thuận dán đi xuống. Xem Dương Tử Kiện cũng không có gì nói. Lộ An Ninh nhìn thoáng qua nồi cơm điện, dự đánh giá trứng gà nấu hảo lúc sau. Vạch trần nắp nồi, dùng chiếc đũa đem trứng gà lấy ra tới, để vào nước lạnh chung lạnh hạ, sau đó dùng chiếc đũa kẹp ra tới, đưa cho Dương Tử Kiện, làm hắn lột xác, lột ra ngươi là có thể biết ngươi nhi tử bị cái gì dọa tới rồi, Lộ An Ninh nói. Làm Dương Tử Kiện hít vào một hơi, sau đó tiếp nhận trứng gà bắt đầu lột xác, Lộ An Ninh chỉ dặn dò hắn đừng hư hao lòng trắng trứng bề ngoài mặt. An vị hồi hắn ra ra ngồi vài thập niên ghế thái sư. Chờ hắn xem xong trứng gà nội đồ vật, đây là cái gì? Dương Tử Kiện lột trứng gà thời điểm, hắn một nhà đều nhịn không được tò mò nhìn chằm chằm xem. Cho nên thực mau theo bạch bạch trứng gà lộ ra tới. Nhị nhìn đến bóng loáng lòng trắng trứng mặt ngoài chung, thực đột một đột ra hai cái đồ hình, mà kinh hô lên, này hình như là chỉ đầu chó. Dương Tử Kiện thê tử, nhìn nàng nhìn đến một cái đồ hình, thực mau đoán ra là cái gì. Dương Tử Kiện ba ba cũng nhìn một cái khác đồ hình. Cảm thấy cũng là chỉ cầu, này một lớn một nhỏ, đều là cầu. Dương Tử Kiện thê tử, từ nhìn đến trứng gà thượng xuất hiện đồ án liền ngây ngốc trụ Dương Tử Kiện trong tay đoạt quá. Trứng gà, cẩn thận lại nhìn hai cái nhô lên đồ án một lần. Sau đó thực xác định nói bọn họ là cái gì, hiện tại biết ngươi nhi tử bị cái gì dọa tới rồi đi. Lộ An Ninh ngồi ở ghế thái sư, túc mặt hỏi Dương Tử Kiện, Dương Tử Kiện nháy mắt đỏ lên mặt không nói lời nào. Yên lặng móc ra tiền bao, từ bên trong lấy ra 3000 khối, phóng Lộ An Ninh ghế bành biên trên bàn, liền đi ôm con của hắn chuẩn bị rời đi. Hắn cảm giác hắn thực không mặt mũi lại ở Lộ An Ninh trước mặt ngốc. Từ từ, trứng gà cho ta lại cho ngươi nói. Ngươi nhi tử cụ thể bị cái gì cầu khi nào dọa đến. Các ngươi trở về chú ý làm hắn đừng lại bị chúng nó dọa, Lộ An Ninh ngăn cản Dương Tử Kiện xấu hổ. buồn bực phải rời khỏi động tác, Từ Dương Tử Kiện thê tử trong tay muốn quá trứng gà. Nhìn kỹ mặt trên nhô lên một lớn một nhỏ hai đầu chó. Sau đó nói cho bọn họ, tiểu cẩu là một con tiểu chó săn, ở thượng cuối tuần 4 buổi sáng thời điểm, đột nhiên nhảy đến hài tử trước mặt dọa đến hài tử. Đem hài tử dọa rớt một cái hôn, đại cẩu là một con husky, là cùng một ngày buổi tối, tiếng kêu dọa đến hài tử, dọa rớt hài tử một cái khác hồn, Lộ An Ninh nhìn lớn nhỏ cẩu ở trứng gà bất đồng vị trí. Cùng với chúng nó tướng mạo miệng bộ động tác, bởi vì thiên nhãn so bình thường mắt có thể xem bản chất quan hệ. Cho nên thực dễ dàng nhìn ra bình thường mắt vô pháp nhìn đến chi tiết. Được đến hài tử bị cẩu như thế nào dọa đến tường tận tin tức. Tiểu chó săn, cuối tuần 4, ngày đó ta buổi chiều mang bánh nhân đậu đi tiểu khu hoa viên chơi. Tiểu khu có hộ nhân gia vừa lúc lưu một con thực đáng yêu tiểu chó săn. Ta còn sờ qua, bánh nhân đậu như thế nào sẽ bị dọa đến a? Dương Tử Kiện thê tử bởi vì Lộ An Ninh nói hồi ức thượng thứ 5 sự. Có chút hoang mang nhi tử khi nào bị dọa thời điểm. Đột nhiên một phách đầu nhớ tới bánh nhân đậu lúc sau ở hoa viên chơi. Nàng cúi đầu xem di động, đột nhiên quăng ngã vừa cảm giác khóc lớn. Nàng chạy tới chỉ tưởng 2 tuổi bánh nhân đậu đi không xong ngã. Hiện tại lại nghĩ lại, giống như khi đó kia chỉ tiểu chó săn ở bánh nhân đậu phụ cận. Ai nha, lúc ấy không chú ý. Hay là bánh nhân đậu bị đột nhiên chạy tới cùng hắn chơi tiểu chó săn cấp dọa té ngã rớt đi, Dương. Tử Kiện thê tử vỗ đầu, vì Lộ An Ninh có thể nói chuẩn bánh nhân đậu gặp được tiểu chó săn sự bội phục không thôi. Lại bắt đầu suy nghĩ ngày đó bánh nhân đậu bị husky tiếng kêu dọa trình diện cảnh. Lại là vẫn luôn không thể tưởng được, chỉ nhớ rõ nhà bọn họ trên lầu dưỡng chỉ husky. Trong nhà ngẫu nhiên sẽ nghe được hắn tiếng kêu, bánh nhân đậu, người trước kia không phải thực thích Đinh Thúc Thúc ra mạch đâu sao? Hắn kêu ngươi như thế nào, mụ mụ, bảo bảo sợ, Dương Tử Kiện thê tử, chính khó hiểu nhi tử như thế nào sẽ bị trên lầu husky dọa đến lúc đó. Hồi hôn sau phản ứng không hề chỉ độn bánh nhân đậu. Nghe được mạch đâu cái này từ, nghĩ đến đâu chỉ husky. Chính mình vỗ chính mình tiểu bộ ngực, cùng nàng kêu sợ, làm một bên nhìn đến Lộ An Ninh, mình bạch mạch đâu bị dọa tâm lý, cùng Dương Tử Kiện thê tử giải thích một câu, buổi sáng hắn mới bị tiểu chó săn dọa đến, hồn chạy, trong lòng thượng sẽ dễ dàng đối sở hữu cẩu có bóng ma. Mặt sau lại đột nhiên nghe được cẩu kêu, bất luận cái gì cẩu, đều dễ dàng làm hắn sợ hãi. Sau đó lại bị dọa đến, cảm ơn đại sư, chúng ta không quấy rầy. Đi trước, Dương Tử Kiện mụ mụ bị không nghĩ lại ở Lộ ra ngốc Dương Tử Kiện chọc vài cái sau. Ở Lộ An Ninh cùng bánh nhân đậu mụ mụ nói xong lời nói sau. Ôm bánh nhân đậu cùng Lộ An Ninh cáo từ, Lộ An Ninh từ trên bàn Dương Tử Kiện phía trước phóng 3.000 khối. Lấy ra 1.600 còn cấp Dương Tử Kiện. Không nói thêm cái gì ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Liền xoay người thu thập trong đại sảnh lấy ra đồ vật. Dương Tử Kiện cầm Lộ An Ninh còn trở về 1.600. Đột nhiên cảm thấy thực đánh hắn vừa mới vẫn luôn đem Lộ An Ninh đương kẻ lừa đảo tưởng mặt. Trong lúc nhất thời Dương Tử Kiện mặt lại lần nữa hướng huyết bước nhanh đi ra Lộ ra. Ngồi trên ghế điều khiển. Chuẩn bị lái xe mang theo người nhà nhanh lên rời đi nơi này. Ngẩng đầu lại nhìn đến kính chiếu hậu chung, mấy chương có chút quỷ dị khuôn mặt nhỏ, chính diện vô biểu tình nhìn hắn. Tác giả có lời muốn nói. A còng tấu chương tiết đề cập đến nấu trứng gà biểu hiện đồ hình biết sự tình. Là Xuân tác giả mụ mụ trải qua. Xuân tác giả mụ mụ mười mấy năm trước, bởi vì thân thể một ít nguyên nhân. Bị người giới thiệu đi bái kiến quá một vị huyện khác bà cốt. Cái kia bà cốt chính là có thể như thế làm ra tới. Mụ mụ cùng ta nói lúc ấy bà cốt cho nàng nấu trứng gà. Nàng kia chỉ chính là xuất hiện 2 chỉ cầu. Bà cốt nói nàng bị bọn họ đuổi theo cắn dọa đến. Xuân tác giả Mụ Mụ mấy ngày nay ấn tượng phi thường khắc sâu. Thật là bị một nhà không xuyên tốt cẩu đuổi theo cắn quá. Không bị cắn được, nhưng bị dọa không nhẹ. Sau đó trứng gà mặt trên còn xuất hiện mặt khác đồ án. Bà Cốt nói sự cũng đều nhất nhất chuẩn. Lần đó cũng giúp Xuân tác giả Mụ Mụ giải quyết bối rối nhiều năm thân thể vấn đề. Xuân tác giả vẫn luôn cảm thấy thực thần kỳ. Thật đáng tiếc lần đó bởi vì tuổi tiểu, muốn đi học không có cùng Mụ Mụ đi, bằng không khả năng có thể chính mắt chứng kiến như vậy thần kỳ sự. A còng mặt sau hai chương phòng trộm chương, một chương đêm nay 12 điểm trước thay đổi, một chương vẫn là sau nửa đêm thay đổi. Hôm nay này phòng trộm chương, thay đổi nội dung so phòng trộm nội dung nhiều 600 nhiều Nga tương đương cho nên trước mua phòng trộm chương. Thực có lời mụ o mũ, hết chương.